Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 947, rất giống. Đào Ứng phía trước, Quách Gia ở phía sau, rút lui Dịch Sơn, thối lui đến Vũ Nguyên, Lưu Hòa một mực theo, nhưng hắn không có đuổi theo phát động công kích. Nguyên nhân rất đơn giản, Lỗ Túc xuất bộ bọc hậu. Hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ, đã Tôn Sách chủ động từ bỏ Dịch Sơn. Hắn có thể thông dong chiếm cứ Hạ Bì, rất không cần phải cùng Tôn Sách liều mạng, mặc kệ Duyện Châu chiến trường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Văn Sửu đánh bại cái kia 1000 kỵ binh, liền xem như giúp Viên Đàm bận bịu, cái này thiện duyên coi như kết xuống. Đào Ứng an toàn tiến vào Vũ Nguyên Thành. Vô cùng cảm kích, liên tục hướng Quách Gia biểu đạt cảm ơn. Vũ Nguyên là Bành Thành quốc thuộc huyện. Tại Đào Khiêm bị ép cắt nhường Bành Thành thời điểm, Tôn Sách còn để hắn trú đóng ở Vũ Nguyên Thành. Không có cùng hắn tính toán chi ly. Loại này vui buồn có nhau quan sát cục diện để hắn rất cảm thấy an tâm. Có mạnh mẽ như vậy minh hiểu, hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Thu xếp tốt Đào Ứng, Quách Gia tiếp tục lên đường. Vừa tới Phó Dương, Quách Gia thì thu đến Tôn Sách đưa tới tin tức. Tôn Sách tại Thích huyện đại phá Văn Sửu, chém đầu hơn 1000, thu được vô số, chỉ là chiến mã thì có hơn 700 thớt. Hắn đem chiến mã cùng một bộ phận ngựa thồ lưu tại Thích huyện. Chỉ đem 400 thớt ngựa thồ chạy tới Phương Dữ. Quách Gia buông lỏng một hơi. Để Hứa Trử cùng Diêm Hành cùng một chỗ đi đầu, chuẩn bị tiếp ứng Tôn Sách. Đối Tôn Sách tới nói, thớt ngựa một mực là khan hiếm tư nguyên, liền hai thành chuẩn bị ngựa cũng không thể bảo đảm. Trước đó vì cam đoan có đầy đủ mã lực có thể dùng, Tôn Sách không thể không điều nghĩa Tòng Doanh thay đi bộ chiến mã. Hiện tại thu được đại lượng thớt ngựa, nghĩa Tòng Doanh có thể lên trận. Quách Gia đem chiến quả thông báo Đào Ứng, biết được Tôn Sách đại thắng, Đào Ứng cũng vô cùng vui vẻ. Quách Gia cùng Đào Ứng liên hợp phát ra mệnh lệnh, thông báo Tôn Sách kinh người chiến tích, đồng thời để xung quanh các huyện tăng cường đề phòng. Tôn Sách là đánh bất ngờ đắc thủ, không phải bao vây tiêu diệt, tàn tác tàn quân có gần 1000 người, lại lấy người Hồ làm chủ. Mất đi tướng lãnh tiết chế, cướp bóc quê nhà cơ hồ là tất nhiên sự tình. Đối Đào Ứng huynh đệ tới nói, đây là một cái không thể bỏ qua uy hiếp. Cơ hồ tại đồng thời, một bộ phận bại tốt trốn về đại doanh, hướng Lưu Hòa báo cáo ngộ phục tin tức. Lưu Hòa quá sợ hãi, kết quả này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hắn lập tức phái người tứ xuất tìm hiểu, chiêu tập bại tốt. Tìm hiểu tin tức, nhưng biết vẫn có hạn, trốn về đến bại tốt chưa tỉnh hồn, thuyết pháp không đồng nhất, chỉ biết là đánh bại, đến tột cùng làm sao bại, lại không người có thể nói được rõ ràng. Văn Sửu tung tích không rõ, sống hay chết, ai cũng không biết. Lưu Hòa sợ hãi bất an, không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn hướng Tuân Kham mời mà tính, Tuân Kham biểu thị bất lực. Hắn cũng không hiểu Văn Sửu vì sao lại bại, ưu thế rõ ràng như vậy, coi như chúng phục kích cũng cần phải là lưỡng bại câu thương kết quả. Làm sao có thể đại bại? Cái này không giống Văn Sửu bình thường mức độ. Thuần Vu Quỳnh bọn người biểu đạt tương tự cái nhìn. Lúc này, Lưu Hòa hiểu được, Tuân Kham, Thuần Vu Quỳnh bọn người căn bản không quan tâm Văn Sửu chết sống. Tuân Kham liền không có trông cậy vào Văn Sửu có thể thắng. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới Văn Sửu hội bị bại thảm như vậy. Lưu Hòa rất phẫn nộ, lại không tiện nói gì. Mất đi Văn Sửu, hắn không thể lại mất đi Tuân Kham. Hắn đem đại quân chỉ huy quyền tạm thời giao cho Tuân Kham. Chính mình mang theo 1000 kỵ binh ra đại doanh, đuổi theo Quách Gia, một là tụ tập bại tốt. Tận khả năng thực lực, một là muốn tìm cơ hội đánh bất ngờ Quách Gia, đã kỵ binh đều bị Tôn Sách mang đi. Quách Gia tất cả đều là bộ tốt. Hắn hoàn toàn có thể sử dụng kỵ binh ưu thế tốc độ khi dễ một chút Quách Gia. Trọng trấn một xuống sĩ khí. Viên Đàm vội vàng đi vào quân nhu doanh đại trướng. Nhìn lấy hấp hối Văn Sửu. Mi đầu vặn thành vấn đề. Hắn nhận biết Văn Sửu. Cũng biết Văn Sửu xuất bộ theo Lưu Hòa tiến vào Dự Châu. Hiện tại cần phải tại Từ Châu. Đối Văn Sửu xuất hiện ở đây. Mà lại bản thân bị trọng thương. Hắn vô cùng ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng Văn Sửu năng lực. Không chỉ có một thân võ công giỏi. Mà lại có rất mạnh thống soái kỵ binh năng lực. Tôn Sách kỵ binh số lượng có hạn. Chỉ có ngàn kỵ hai bên. Văn Sửu nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Làm sao lại bại. Mà lại bị bại thảm như vậy. Văn Sửu thân vệ nói không rõ ràng. Bọn họ chỉ phụ trách Văn Sửu an toàn. Không quan tâm cụ thể chiến thuật. Bọn họ chỉ biết là tại hạ ngoài đình gặp phải Quan Vũ. Sau đó lại có hơn 10 cưỡi chém giết tới. Sau đó Văn Sửu thì thụ thương xuống ngựa. Quan Vũ lại một lần nữa nghe đến cái tên này. Viên Đàm có một loại không nói ra chán ghét. Tân Bì cẩn thận hỏi thăm một lần. Gặp hỏi không ra càng nhiều tình huống. Liền để thầy thuốc thật tốt cứu chữa Văn Sửu. Lôi kéo Viên Đàm ra quân nhu doanh. Gió lạnh thổi. Viên Đàm đầu não thanh tỉnh chút. Hắn nhìn xem Tân Bì. Phát hiện Tân Bì sắc mặt không tốt lắm. Không giống trước kia thong dong như vậy. Đột nhiên có chút bất an. Tá trì. Làm sao? Tân Bì không nói gì. Tiếp tục hướng phía trước đi mấy bước. Mới dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn cúi đầu. Nhìn lấy dưới chân đất đai. Chợt nhưng nói ra. Tướng quân. Thống binh rất có thể là Tôn Sách bản thân. Vì cái gì nói như vậy? Không có lý do gì. Thì là một loại trực giác. Tân Bì lắc đầu. Ánh mắt sầu lo. Loại chiến thuật này cùng đánh bạc không có gì khác biệt. Không chỉ cần phải vô cùng đại dũng khí. Còn muốn có hơn người khả năng tính toán. Muốn đem các loại nhân tố đều vận dụng đến cực hạn. Mới có thể tạo thì dạng này chiến quả. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có năm đó Bành Thành chi chiến lược có thể so đo. Bành Thành chi chiến. Viên Đàm tâm lý hơi hồi hộp một chút. Người nói là Hạng Vũ dẫn 30.000 cưỡi đánh bất ngờ Hán Cao Tổ 560.000 đại quân Bành Thành chi chiến. Tân Bì không nói chuyện, nhưng Viên Đàm đã theo hắn ánh mắt biết kết quả, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn cảm thấy cuống họng hơi khô, gượng cười nói, tá trì, có phải hay không quá khẩn trương? Văn Sửu chỉ có 2.000 kỵ mà thôi. Nhất thời thiếu giám sát, có thể thông cảm được, Văn Sửu đương nhiên không đủ cùng Hán Cao Tổ đánh đồng. Tân Bì đánh gãy Viên Đàm lời nói, nhìn thẳng Viên Đàm ánh mắt, sứ quân, ta nói là loại chiến thuật này, loại này cố tìm đường sống trong chỗ chết chiến thuật, lấy lớn nhất tinh nhuệ kỵ binh chạy thật nhanh một đoạn đường dài chiến thuật. Có phải hay không cùng Sở Bá Vương có mấy phần rất giống? Hắn từ Hạ Bi một đường chạy đến, dĩ nhiên không phải vì Văn Sửu, mà lại vì sử quân. Viên Đàm chăm chú địa ngậm miệng lại, sắc mặt có chút khó coi. Năm trước Tuấn Nghi chi chiến, hắn thì lĩnh giáo qua Tôn Sách cực nhanh tiến tới, nhất chiến lấy Lưu Bị, tái chiến Trảm Tưởng Kỳ. Hiện tại Tôn Sách lại một lần sử dụng tương tự chiến thuật. Nhất chiến sẽ có được ưu thế binh lực, Văn Sửu giết đến hoa rơi nước chảy. Không cho hắn khinh thường. So sánh 2 năm trước, hắn thực lực cũng không có rõ rệt tăng lên. Thế nhưng là Tôn Sách lại đã không phải là cái kia thời điểm Tôn Sách. Hai người giao thủ lần nữa, hắn còn có thể thủ thắng sao? Người khác không biết, hắn trong lòng mình nắm chắc. Trận chiến kia hắn chỉ là thắng hư danh. Trên thực tế cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Tá trì, chúng ta nên làm cái gì? Tân Bì ánh mắt lấp lóe, gia tăng thân vệ doanh số lượng. không cho Tôn Sách đánh bất ngờ cơ hội. Trước đứng ở thế bất bại, lập tức khởi xướng đối Tôn Kiên tiến công. Công tất cứu, bức Tôn Sách tự hãm hiểm địa. Truyền lệnh Lữ Kiền, để hắn giữ vững Hồ Lục. Vô luận như thế nào không thể để cho và tiến bộ tốt đuổi tới chiến trường. Viên Đàm liên tục gật đầu, bước nhanh hướng trung quân đại trướng đi đến. Tân Bì bước nhanh đuổi theo. Hai người mỗi người nghĩ đến tâm tư, không nói câu nào, tiến trung quân, đi vào đại trướng cửa. Viên Đàm đột nhiên dừng bước, quay người nhìn lấy Tân Bì. Tá trì, tử tu có thể đỡ nổi sao? Tân Bì nhìn lấy Viên Đàm, lạnh nhạt nói, sứ quân có thể thông báo hắn một tiếng, để hắn chú ý an toàn. Hắn thì không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần có thể chém giết Tôn Kiên, lập xuống đại công, tổn thất gì đều có thể bù đắp được lại. Vạn nhất không hài, thất chi Đông Ngung, thu chi Tang Du, cũng không mất một kế. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?